Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1341. Đệ 1341 chương vẫn là muốn qua đi. Nữ hài vươn tay, chỉ thấy mặt trên chậm, rãi nhảy lên cao ra một người mặt. Dữ tợn mà thống khổ, dương miệng. Như là muốn từ này khối da thượng tránh thoát ra tới. Ăn bọn họ thời điểm, bọn họ chính là như vậy biểu tình. Sợ hãi, sợ hãi, còn mang theo phẫn nộ. Anh ôn, đẹp sao, ta có thể dễ dàng miêu tả ra bọn họ tướng mạo. Trước khi chết bộ dáng, thậm chí, ta cũng có thể biến thành bọn họ bộ dáng. Sau đó tiếp xúc bọn họ người thân, bọn họ luôn miệng nói, ngươi trở về thật tốt, mà khi biết ta không phải hắn thời điểm, phía trước đối ta hảo, toàn bộ biến thành sợ hãi cùng cừu hận. Vì thế, ta cũng chỉ có thể lại ăn bọn họ, làm cho bọn họ người một nhà hảo hảo đoàn tụ. Xem ra ngươi đã thói quen như vậy thân thể, thói quen ăn thịt người. Đường Đường thấp giọng nói, ta thói quen. Nữ hài ngửa đầu cười to, này cũng không phải ta thói quen vấn đề, mà là bị buộc. Thế giới này cái nào người không có đang ép ta. Vốn dĩ ta không ăn thịt người, ta chỉ ăn tang thi. Chính là nàng giết ta một lần, lại hại ta bị mất đại lượng năng lượng. Ta không ăn thịt người là không có cách nào khôi phục. Ầm ầm ầm, nơi xa thanh âm lớn hơn nữa. Nghe thấy được sao? Anh ôn, Đường Đường một lòng nhắc lên, nhìn nàng giống như thiên sứ giống nhau mỉm cười dung nhan. Thơm quá, nàng huyết hương vị, nhẹ nhàng cắt chính mình cánh tay. Một bôi đen màu tím máu chậm rãi từ nàng trắng nõn cánh tay trung ra bên ngoài mạo. Đây là ta huyết. Ha ha, ta cùng nàng rốt cuộc không giống nhau. Chính là loại này không giống nhau. Vũ căn bản là không nghĩ muốn. Anh ôn, ngươi vẫn là muốn qua đi sao? Nữ hài ngẩng đầu thời điểm nhìn thấy hắn thân ảnh đã leo lên thượng kia ngã xuống đại thụ. Đường Đường không có cho trả lời, mà là cắn răng nhảy lên qua đi. Nữ hài cười khẽ lên, khóe miệng toàn là châm chọc. Nhìn, đối ta có rất nhiều thương hại, xoay người nhìn kia mấy cái còn phủ phục trên mặt đất tang thi. Dẫm toái lá cây tử từng bước một đi ra ngoài, thanh âm thanh dương thanh thúy. Qua đi, giết hắn, hô hô, mấy cái thân ảnh chợt lóe mà qua. Nữ hài màu đen đầu tóc ở không trung phi dương, lộ ra toàn bộ hoàn mỹ dung nhan, hừ cười nhỏ. Giống như một cái không dành thế sự thiếu nữ, thực mau liền đi ra này phiến có sương mù làm người áp lực địa phương. Liền ở bọn họ sau khi rời khỏi, một cái thân hình chậm rãi từ một thân cây thượng nhảy xuống tới. Vuốt cái mũi, trong thần sắc mang theo một mặt cười mỉa, vốn tưởng rằng đi theo tới có thể nhìn đến cái gì thật náo nhiệt. Không thể tưởng được là vũ, ai, không có nhân loại, còn như thế nào chơi, xem ra cần thiết cùng nhã nhã bọn họ nói một tiếng. Ít nhất, cho bọn hắn họa một cái phạm vi, bảo đảm có nhân loại cho chúng ta chơi sao. Nói xong thân hình chậm rãi biến mất, hiển nhiên là cùng chung quanh cảnh sắc hòa hợp nhắc tới. Oanh, Đường Đường tốc độ cũng không mau. Nhưng hắn trước mắt lại không ngừng lướt qua không ít bóng dáng, như là xuất quỷ nhập thần u linh giống nhau, làm người hoa cả mắt. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một đám thật lớn bóng dáng nhằm phía hắn, cùng với cháy, kim, thậm chí phong. Đáng tiếc, đều bị hắn bên người một cái lồng cấp chặn. Giống cuối cùng một chương thật lớn bồn máu mồm to xuất hiện ở trước mặt hắn. Đường Đường mị đôi mắt, vươn tay kia một khắc có thể nhìn thấy kia cái lồng cư nhiên từ hắn trên người lướt qua đi. trong chớp mắt vừa mới kia thật lớn khổ người. Đột nhiên từ đường đường trên đỉnh đầu đi xuống rớt, toàn thân cơ bắp làm như mất đi sức lực giống nhau. Chậm rãi biến bẹp, cuối cùng làm như không có xương cốt tới rồi đi xuống. Lên trong mắt cũng rớt ra tới, run lên lúc sau không còn có động tác. Hết chương.